Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 522, gặp lại Tưởng Tình Tư. Đại đường tập đoàn ở Kinh Thành không tính là cực hạn đại tập đoàn. Có thể tại tỉnh thành lại thuộc về quái vật khổng lồ cấp bậc. Lớn như vậy, tập đoàn tự nhiên sẽ có lắp đặt thiết bị xa hoa văn phòng cao ốc. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên không tâm tư dò xét đại đường tập đoàn ký túc xá. Đang theo đại sảnh tiểu thư nói dóc, nhìn tiểu nha đầu kia nói cái gì cũng không cho hắn đi lên. Mễ Tử Hiên tức giận, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tưởng Tình Tư gọi điện thoại. Đại sảnh tiểu thư bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm, liền ngươi còn muốn thấy chúng ta Tưởng tổng. Cũng không vung mèo nước tiểu theo chính mình đức hạnh. Mễ Tử Hiên thính lực so với người bình thường tốt hơn nhiều. Đại sảnh tiểu thư tuy thanh âm nói chuyện nhỏ, nhưng hắn còn là nghe được. Xoay người nhìn đại sảnh tiểu thư nói, ngươi chờ, ta không để cho Tưởng Tình Tư tự mình hạ xuống tiếp ta không thể. Đại sảnh tiểu thư lập tức khinh thường nói, liền ngươi mau đỡ ngược lại a, ngươi cho rằng ngươi ai a? Mễ Tử Hiên lười cùng đại sảnh tiểu thư bố trí khí. Điện thoại một trận liền nghiến răng nghiến lợi nói, Tưởng Tình Tư ta cho ngươi 5 phút đồng hồ hạ xuống tiếp ta. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Tưởng Tình Tư đang tại họp, nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy nội tâm cũng rất là không nhanh. Ngươi là có chuyện cầu ta. Trả lại để ta hạ xuống tiếp ngươi. Có ngươi như vậy cầu người làm việc sao? Nàng để điện thoại di động xuống ý định gạt Mễ Tử Hiên một hồi. Vừa ý cũng tải cũng không yên lặng được. Mễ Tử Hiên ra hỏa này vô pháp vô thiên. Là hắn thực xông đi lên ngay trước chính mình một đám thủ hạ mặt đánh chính mình bờ mông thế nào? Nghĩ đến đây Tưởng Tình Tư là triệt để ngồi không yên. Trực tiếp tuyên bố hôm nay hội đi ra này, nhưng sau đó xoay người vội vã đi. Một đám thủ hạ thấy thẳng trợn mắt, Tưởng tổng này làm thế nào? Trước kia nàng họp thời điểm ai tới nàng cũng sẽ khai mở hết xuất hiện ở đi gặp. Nhưng hôm nay chẳng những không đợi hội nghị chấm dứt, trả lại cả người đều sợ. Vậy còn có trước kia nửa phần bình tĩnh thong dong, bày mưu nghĩ kế, ai lớn như vậy địa vị? Một chiếc điện thoại để cho Tưởng tổng như vậy. Mễ Tử Hiên ngồi ở đối với trước sân khấu trên ghế salon vẻ mặt không kiên nhẫn. Đại sảnh tiểu thư tại kia liên tục bĩu môi, liên tục nói thầm Mễ Tử Hiên đầu óc nước vào. Lại nghĩ thấy các nàng kia cao cao tại thượng Tưởng tổng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thang máy phát ra đinh một tiếng, cửa thang máy lập tức mở ra. Đại sảnh tiểu thư liền đã gặp các nàng kia từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng. Đối với bất kỳ người nào cũng không giả lấy sắc thái Tưởng tổng vội vàng hấp tấp chạy đến. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức bước chân vội vàng đi qua. Này nhưng làm đại sảnh tiểu thư cho dọa hỏng. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tưởng tổng thực hạ xuống thấy hắn. Này, này. Đại sảnh tiểu thư đầu óc không đủ dùng, đã ở vào kịp thời trạng thái. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài lạnh mặt nói, Tưởng Tình Tư ngươi chuyện gì xảy ra? Thiếu nợ thu thập có phải không? Tưởng Tình Tư hôm nay ăn mặc một thân vừa vặn hắc sắc chức nghiệp bộ đồ vòng. Đem nàng kia trước sau lồi lõm hào dáng người hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Tóc bàn. Một trương khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt lúc này tràn đầy vẻ bối rối. Nàng là thực sợ Mễ Tử Hiên này tiểu hỗn đản ngay trước dưới tay nàng mặt đánh nàng bờ mông. Vẻ mặt ủy khuất, vẻ cầu khẩn nói. Ta họp vậy, đừng làm rộn đi a. Chúng ta đi lên nói. Thấy như vậy một màn đại sảnh tiểu thư thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng ra ngoài. Miệng há có sâu sắc, đều nhanh chật khớp. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Tưởng Tình Tư chẳng những tự mình hạ xuống tiếp cái kia. Mạo xấu xí một thân hàng vỉa hè hàng tiểu tử. Đồng thời trả lại đối với hắn như vậy ăn nói khép nép mềm giọng muốn nhờ. đây còn là cái kia cao cao tại thượng, từ trước đến nay đều lạnh như băng bá đạo tổng giám đốc Tưởng Tình Tư sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Nghĩ vậy, đại sảnh tiểu thư hung hăng bóp chính mình một bà. Phát ra, ai ôi, một tiếng kêu đau, Tưởng Tình Tư lập tức quay đầu trừng nàng nhất nhãn, lại thành cái kia cao cao tại thượng bá đạo nữ tổng giám đốc. Sợ tới mức đại sảnh tiểu thư co rụt lại cái cổ. Không dám ở nhìn Tưởng Tình Tư cùng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, đi, vậy đi lên nói, ta nói với ngươi Tưởng Tình Tư tại có lần sau. Cẩn thận ngươi bờ mông. Tưởng Tình Tư kia trương tuyệt mỹ trên mặt đẹp lập tức bay lên hai luồng. Hồng Vân vội la lên, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hai người vừa lên thang máy, đại sảnh tiểu thư liền vỗ bộ ngực mình nói, ta trời ạ, hắn cũng dám giáo huấn Tưởng tổng, còn muốn đánh nàng bờ mông. Hắn ai a? Không phải là Tưởng tổng trượng phu a? Cũng không nghe nói Tưởng chung quy có trượng phu a? Nàng không phải mình mang theo hài tử qua sao? Thân mật, thế nhưng tuổi còn rất trẻ a. Mễ Tử Hiên tiến Tưởng Tình Tư văn phòng, đại đường tập đoàn sôi trào, từng ngành đều đang nghị luận cái kia chẳng những dám giáo huấn Tưởng Tình Tư, còn muốn đánh nàng bờ mông tuổi trẻ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Các loại bát quái tin tức là bay đầy trời. Bọn họ kia cao cao tại thượng bá đạo tổng giám đốc Tưởng Tình Tư rốt cục có hoa biên tin tức. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào ngông nghênh hướng bạch sắc trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn hai bên một chút nói, người này văn phòng cũng không tệ lắm. Tưởng Tình Tư dám ở trong điện thoại khi Mễ Tử Hiên. Thật là thầy hắn xác thực tuyệt đối không dám. Còn phải cùng cái nha hoàn giống như tự mình cho hắn dâng trà. Nàng phát hiện phòng làm việc của mình bên ngoài đi đi lại lại công nhân một chút nhiều lên. Trả lại đầu thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng nàng này nhìn. Tưởng Tình Tư lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra. Xấu hổ chừng nhất nhãn cho nàng rước lấy nhục phiền toái mang đến vô số đường viền hoa tin tức Mễ Tử Hiên. Sau đó vội vàng đem cửa chớp đều kéo lên, để cho bên ngoài công nhân nhìn không đến nàng trong văn phòng tình huống. Tưởng Tình Tư không làm như vậy khá tốt, một bà bức màn kéo lên trong tập đoàn bát quái tin tức càng nhiều. Rất nhiều nam công nhân đều ác ý suy đoán bọn họ kia cao cao tại thượng bá đạo tổng giám đốc Tưởng Tình Tư lúc này là không phải là đang theo kia tuổi trẻ trong phòng làm việc Hồ Thiên Hồ Đế. Vừa nghĩ tới Tưởng Tình Tư tại một người nam nhân dưới háng hầu hạ bộ dáng, vô số nam công nhân nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, đồng thời hết sức ghen tị Mễ Tử Hiên này người quái gì, làm sao lại cầm Tưởng Tình Tư này chẳng những xinh đẹp không tưởng nổi, trả lại tương đối có tiền bá đạo tổng giám đốc cho bắt lại kia. Thế nhưng sự thật theo chân bọn họ nghĩ căn bản cũng không đồng dạng. Mễ Tử Hiên ngồi ở Tưởng Tình Tư đối diện từng ngụm nhếch trà. Tưởng Tình Tư ngồi ở hắn đối diện, hai cái cặp đùi đẹp yêu nhã cũng cùng một chỗ đang nhìn Mễ Tử Hiên. Lấy ra tư liệu, qua không sai biệt lắm 10 phút sau Tưởng Tình Tư ngẩng đầu nói. Người xác định người nghiên cứu phát minh hiệu quả hội tốt như vậy. Mễ Tử Hiên đặt chén trà xuống gật đầu nói. Ta xác định, đổi thành người khác. Cùng Tưởng Tình Tư nói như vậy, nàng nhất định là không tin, nhưng nói như vậy người là Mễ Tử Hiên, là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tuy tuổi trẻ, nhưng cổ tay, lòng dạ tuyệt đối không phải là nam nhân khác có thể so sánh. Những cái này nàng đã sớm kiến thức qua, nếu biết thế nhưng là Mễ Tử Hiên cứu nàng, còn có nàng đại đường tập đoàn. Tưởng Tình Tư tưởng hạ đứng lên đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên nói. Để cho Tôn Nhân tới ta chuyến này. Tưởng Tình Tư gọi tới Tôn Nhân là phụ trách Đại Đường Cường Thịnh nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách. Nàng là lão bản, không phải là quá hiểu kỹ thuật trình độ thượng đồ vật. những vật này còn phải để cho tôn nhân xem đã, sau đó mau chóng làm ra hàng mẫu tới tiến hành thí nghiệm. Tôn nhân rất nhanh đi ra, đó là một hơn 40 tuổi nam tử, mang liếc, vẻ mặt chất phác vẻ, vừa nhìn chính là mang nghiên cứu. Tôn nhân xem đã tư liệu lập tức hoảng sợ nói, thứ này có thể thực hiện, tuyệt đối có thể thực hiện. Tôn nhân cũng đã sớm biết tưởng tình tư muốn chém đứt đại đường cường thịnh nhãn hiệu, một khi chém, hắn phải thất nghiệp, hắn cũng không muốn ném khỏi đây chén vàng. Hiện tại một trước mắt tư liệu hưng phấn tóc đều nhanh dựng lên. Đây chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Dựa theo trước mắt tư liệu đến xem, này sản phẩm công hiệu tuyệt đối không kém. Chỉ cần vận tác thỏa đáng, nhất định có thể tại Hoa Hạ ghét bỏ một vòng mới thịnh hành phong trào. Mà hắn cũng không cần thất nghiệp. Tưởng tình tư nhìn tôn nhân cho cao như vậy đánh giá, là triệt để yên tâm. Nói thẳng, đi, vậy ngươi liền hãy mau đem hàng mẫu sản xuất ra. Tôn nhân đứng lên vẻ mặt vẻ hưng phấn gật gật đầu. Vội vã chạy ra, hắn vừa đi ra ngoài lập tức có nghe ngóng sự tình người tới kéo lấy hắn nói. Tôn nhân tưởng tổng cùng kia tuổi trẻ đang làm gì đó. Tôn nhân không nhịn được nói. Không có làm gì, ta này vội vàng kia. Nói xong cũng vội vàng chạy. Qua hỏi thăm người bán tín bán nghi nhìn xem tôn nhân rời đi thân ảnh. Thật không có làm gì. Cô nam quả nữ tại trong một cái phòng, trả lại cầm cửa chớp đều đóng lại, làm sao có thể không làm chút gì. Tưởng tình tư nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, làm sao chia thành. Mễ Tử Hiên đến là ưa thích tưởng tình tư loại này nói chuyện gọn gàng lực. Nói thẳng, ta 6 ngươi 4. Tưởng tình tư lập tức hoảng sợ nói, dựa vào cái gì ngươi 6 ta 4? Muốn biết rõ người liền xuất kỹ thuật, sinh sản, tiêu thụ cùng với tuyên truyền đều có ta. Ta 6, ngươi 4, Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi cái khinh bỉ, nếu không là ta ngươi với ngươi đại đường sớm xong đời. Ban đầu là ai nói muốn đem tất cả đại đường đều cho ta? Hiện tại ta là hơn muốn một thành, ngươi trả lại không vui. Tưởng tình tư không nói lời nào. Sự thật xác thực như thế, không có Mễ Tử Hiên, nàng đại đường đã sớm không tồn tại, nàng cũng sớm liền mang theo nhi tử đi dị quốc tha hương. Tưởng tình tư cùng Mễ Tử Hiên mặc cả không phải là nàng là cái tri ân không báo người, mà là trực ca đêm, nói chuyện đến sinh ý nhất định là một bước cũng không nhường. Truy cầu lợi ích tối đại hóa, bất quá Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy. Nàng nhân tiện nói, hảo ba, dựa theo ngươi nói xử lý chính là. Mễ Tử Hiên cười đứng lên đi đến tưởng tình tư trước người vỗ vỗ. Nàng đầu nói, lúc này mới nghe lời đi. Tưởng tình tư lập tức nghe thấy được thuộc về Mễ Tử Hiên hương vị. Nàng mặt đỏ lên lui về phía sau một bước nói, ngươi khác động thủ động cước, ta với ngươi không quen. Mễ Tử Hiên tới gần một bước nhìn nàng kia như sao thần sáng ngời hai con ngươi nói. Không quen, lần trước tại Trung Hải, tưởng tình tư lập tức xen lời hắn. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Cái gì ta nói hưu nói vượn, tại trong tửu điếm sự tình ngươi quên. Tưởng tình tư xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết, nhanh chóng che hai lỗ tai nói. Quên. Quân, Mễ Tử Hiên nhìn nàng này bức kiều diễm ướt át bộ dáng. Hồn đều phi, lại vô ý thức liền ôm lấy tưởng tình tư kia mềm nhũn trả lại co giãn 10 phần vùng ngoại thành. Thở hổn hển nói, vậy ta để cho ngươi tại ôn tập một lần. Tưởng tình tư thấy được Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt tản mát ra rất có xâm lược tính thần thái liền biết hắn muốn làm gì. Nhanh chóng dùng sức đẩy tại Mễ Tử Hiên trên ngực vội la lên. Ngươi đừng hồ đồ, đây là tại phòng làm việc của ta. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Văn phòng như thế nào? Cửa chớp ngươi cũng kéo lên. Ngươi này đại tổng giám đốc văn phòng ai dám không gõ cửa liền đi vào. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.